Ngốc, em là của anh, chương 52, bị thương. Góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán của nàng, khi trở về nhà nội đã thấy ông Kim đang ngồi ở ghế nói chuyện với bà nội. Bà, nàng lễ phép cúi đầu chào, miệng lưỡi còn đang phân vân xem liệu có nên chào cả bố nàng luôn cô. Ờ, Dương đấy hả? Mẹ cháu đâu? Sao năm nay nhà mày mỗi người về một lượt thế? Chấm, dạ. Hạ Dương không ngờ bà nội đã già mà vẫn còn tinh tường như vậy. Thoáng cái đã nhìn ra điểm khác biệt, lung túng chưa biết nói sao cho phải thì Như Phong đã giúp nàng. Cháu chào bà A Hát, Như Phong lên tiếng rất đúng lúc, cháu cùng Hạ Dương đi chơi nên tiện thể đưa cô ấy qua đây luôn. Không ngờ là bác trai cũng đã về trước rồi, thế bác gái cô đi cùng bác ạ. Khéo léo đổi câu hỏi sang ông Kim đang ngồi đó nhìn đứa con gái cùng ông thầy chủ nhiệm. Hem, cũng cô có gì đâu mẹ à, con rảnh nên đi trước thôi. Mẹ cháu lên quê ngoại chưa về mà, đáp bằng lời nói dối một cách trơn tru. Ông Kim vẫn chăm chú nhìn sang Như Phong, dường như trong đầu đã có ý nghĩ gì đấy. Sau khi chúc mừng bà nội nàng thượng thọ, Như Phong cô tiện ở lâu, cũng xin phép về luôn. Những gì còn lại phải để tự nàng giải quyết thôi. Chàng vẫn chưa là gì để có thể xen vô vào chuyện gia đình của nàng được. Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dẫn xa xa, Hạ Dương cô giấu được tiếng thở dài. Nàng thực đã phiền đến chàng người ấy nhiều quá. Ước chi, Dương, bố có chuyện muốn nói với con. Bất thình lình, ông Kim xuất hiện ngay phía sau nàng nói. Quay lại nhìn ông bố của mình. Hạ Dương chán nản uể oải đáp. Sao, bố muốn nói gì với con? Con nghĩ bố nên nói chuyện với mẹ con đi thì hơn. Rảo bước nhanh chóng để thoát khỏi con người ấy. Nàng thực vồn vã muốn chạy trốn. Là chuyện của con, ngăn để nàng chạy về nhà. Ông Kim nói lớn, bố nghĩ bố con mình cần nói chuyện thẳng thắn. Con, Hạ Dương nghi hoặc hỏi lại, chuyện gì liên quan đến nàng đây? Mối quan hệ của con và thầy Phong là gì? Ông Kim thực cô nể nang, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hạ Dương có chút chột dạ, thì ra là chuyện này. Bố nàng đã biết gì rồi chăng? Quan hệ gì là thế nào? Chẳng phải là thầy trò ư, đừng có hòng qua mắt bố. Bố nói trước, thằng Phong là thầy giáo của con. Đừng có mơ tưởng đến chuyện yêu đương nhăng nhít. Biết chưa, ông Kim cứng rắn nhắc nhở nàng. Hơ, nàng biết nàng cô giấu được rồi. Nhưng thế thì đã sao chứ? Có gì là vi phạm pháp luật hả? Nghĩ vậy nên nàng cũng bực mình. Trước khi rời đi cô kìm nổi mà to tiếng với ông. Chuyện tình cảm của con bố cô phải lo. Mà nói đúng hơn bố cô đủ quyền can thiệp. Bố hãy nghĩ lại mình đi đã. Đau, trái tim nàng thắt chặt lại. Nàng thực là một đứa con hư như vậy. Nàng thực là một đứa con đã chửi vào mặt người sinh thành của mình sao? Nàng hận chính mình, chạy ngược lại ra khỏi ngõ về nhà nội. Nàng cần nói cho anh trai biết những chuyện đang diễn ra trong gia đình mình. Anh trai hẳn sẽ cho nàng lời khuyên, biết đâu anh ấy lại có cách giải quyết êm đẹp. Mà rốt cục nàng đang băn khoăn chuyện gì đây? Vì nhận ra ý cấm đoán của bố nàng đối với quan hệ của nàng cùng Như Phong? Hay là thực sự vì sự phản bội của bố nàng? Dòng nước lặng lờ trôi mang theo dòng chảy của thời gian. Hạ Dương ngồi một mình bên bờ sông Hồng lặng gió. Cũng may, trời cô còn lạnh như trước. Nàng cũng yên tâm để mình tìm khoảng cô tĩnh lặng. Khi những tia nắng cuối cùng chính thức tạm biệt thế gian. Hạ Dương mới mệt mỏi đứng dậy. Chậm chậm bước về nhà. Có lẽ, giờ này mẹ nàng đã về rồi. Ít nhất khi trở về nhìn thấy mẹ sẽ khiến tâm tình nàng dễ chịu hơn là nhìn thấy mặt ông ấy. Sự thật đã chứng minh, ý nghĩ của nàng đã sai lầm. Mẹ nàng trở về giống như lại mang đến bão tố mới sau những giây phút bình yên. Mẹ nói xem, như thế có được cô? Là mẹ có chịu đựng được cô? Tiếng nói như muốn hét lên của mẹ nàng cô ngừng đập vào tai nàng. Hạ Dương bồn chồn cô vào nhà. Đứng núp sau cánh cửa, hình như mẹ đã cô chịu được mà nói ra cho bà nội biết. Chuyện cũng chưa đâu vào đâu, chỉ là mấy tin nhắn trêu đào thôi. Con làm quá lên làm gì, chuyện bé xé ra to cô phải là tốt đâu. ngược lại với sự tức giận cô kiềm chế nổi của mẹ nàng. Bà nội Hạ Dương vẫn rất trầm tĩnh, giọng điệu hoàn toàn cô phải của một bà cụ lãng tai, cô hiểu con dâu đang nói gì. Chưa đâu vào đâu sao? Bà Xuân tức tối nhắc lại lời mẹ chồng, cố gần giọng nói nhỏ hơn tránh thị phi tai tiếng. Bà chỉ tay vào ông Kim nói từng tiếng một, mẹ để cho chồng con dắt thêm một đứa con riêng nữa mới nói là có gì sao? Bằng ngần này hơn 20 năm trước cô phải cũng gân lên để cãi cô có gì? Có nhớ là còn lôi con đến tận nhà người ta thanh minh cô? Mẹ tưởng con lại ngu như năm đó nữa sao? Bây giờ thì thế nào? Cùng đi mà nói với thiên hạ rằng nó cô phải là con gái ông đi. Để xem dân làng hàng xứ người ta nói thế nào. Chuyện đã qua cô nên nhắc lại nữa. Thằng Kim là sai lầm nhất thời. Con cũng nên bỏ qua cho nó. Mẹ tưởng con cô bỏ qua sao? Con ngậm đắng nuốt cay 20 năm nay là cô bỏ qua sao? Tiếng bà Xuân đã xen lẫn những âm thanh nức nở. Hạ Dương ở phía ngoài nghe thực cô hiểu chuyện gì? Rốt cuộc 20 năm trước là chuyện gì? Mẹ nàng đang nói đến ai? Con riêng gì cơ, nàng sao, thật muốn nghe một tiếng thanh minh từ bố nàng. Nhưng Hạ Dương hoàn toàn thất vọng, từ đầu đến cuối chỉ thấy ông giữ im lặng cô lên tiếng. Lát sau vẫn là tiếng của bà nội thâm trầm, cũng ngần này tuổi rồi, trai gái gì nữa được đâu mà mày nói thế, mang tiếng xấu cho bố nó. Ha, bà Xuân nghe mẹ chồng nói vậy cô khỏi khinh bỉ nhếch mép cười buồn. Mẹ thì biết gì chứ? Mẹ tưởng nhà con nói cô có gì là cô có gì thật sao? Cô có gì mà ban ngày ban mặt sang cửa hàng nhà người ta? Vuốt má vuốt mặt người ta à, mẹ nói xem, có phải là bản tính dê dạ ăn sâu vào máu cô? Mẹ nói xem, mẹ nghĩ như thế nào? Thì ra có cả chuyện này nữa sao? Mẹ nàng cũng đã biết những chuyện của bố sau lưng bà sao? Hạ Dương ngồi bệt bên ngoài. Nước mắt lặng lẽ rơi, những đau khổ của mẹ nàng đã lên đến mức nào rồi? Cô để bà mẹ lên tiếng bênh vực con trai, bà Xuân tiếp tục vạch trần, đã đến nước này thì bà cũng chẳng cần phải giữ sĩ diện cho ông ấy nữa. Con còn chưa nói đến chuyện nhắn tin trêu đùa đâu, trêu đùa cái kiểu con nít ở đâu ra, phải vai vế với bố mẹ chồng nhà nó chứ cô ạ, yêu là yêu thế nào? Giỏi yêu giỏi đương cô sang mà ve vãn nó khi chồng nó còn sống ý, bà đừng có ăn nói hàm hồ. Cuối cùng ông Kim cũng lên tiếng, bà chua ngoa nó vừa thôi. Phải, tôi đây thì chua ngoa vậy thôi. Bây giờ thì có chó mõ ngoài đường kia nó mới ngọt ngào với ông được. Cùng lắm thì ông lên với mẹ con nhà con Huyên đi. Có mẹ con nhà nó thì cô chua ngoa với ông thôi. Có khi còn vác ông lên bệ thờ đấy chứ. À à, bà rủa tôi chết đi đấy à, ông Kim gằn lên từng tiếng một. Giỏi, bà thì giỏi lắm rồi. Tôi chẳng rủa ai hết, nhận ra được mình đã lỡ lời. Bà Xuân nhanh chóng phản lại. Đấy là ông tự suy ra như vậy. Tôi nói là nói đứa con riêng của ông. Nó chẳng mong ngóng ông từng ngày từng giờ à, ha. Dù gì cũng là máu mủ của ông. Ngày Tết ngày nhất cũng nên mua bộ quần áo mới cho con chứ nhỉ. Thật tội vạ ở cái mồm, bà Xuân bị chọc đến mức muốn phát điên. Nói năng đã bắt đầu hỗn loạn câu có mục đích. Bố, bà im đi, ông Kim hằn học in một dấu tay lên mặt của bà Xuân. Vừa vừa thôi, đừng có tưởng mấy đồng bạc của bà mang về là bà được làm vương làm tướng ở cái nhà này. Chuyện gì đến cũng phải đến. Bà Xuân cũng cô quá bất ngờ với cái tát trời giáng này. Cười khỉnh một cách đau đớn. Quay sang mẹ chồng vẫn đang ngồi đấy chứng kiến. Chuyện lần này, mẹ cô giải quyết được. Con sẽ đi nhờ các ông các bà trong họ hàng làng Mạc nhà mình. Phản bội một lần thì con có thể tha thứ chứ lần thứ hai sẽ cô được đâu mẹ a hát. Dứt lời, bà Xuân rất vững vàng bước ra cửa. Nói ra chuyện này bà đã xác định cô còn gì lưu luyến với ông Kim nữa rồi. Mẹ, hốc, Hạ Dương đứng trước mặt bà Xuân, nước mắt lã chã tuôn rơi, bí mật nàng cô được biết, thì ra là như vậy. Mẹ nàng, đã rất đau phải cô, con gái ngốc, khóc gì mà khóc, bà Xuân trở nên nhẹ nhàng đến bất ngờ, ôm nàng vào lòng, để tựa đầu con gái lên vai mình vỗ nhẹ. Cô có gì phải khóc cả con ạ, mẹ đừng giấu con. Con biết hết rồi, Hạ Dương nghẹn ngào nói ra mấy chữ. Mẹ nàng trước mặt nàng vẫn là sự che chở yêu thương như vậy. Những đau khổ của mẹ tại sao trước giờ mình cô hề biết? Là mẹ che giấu quá kỹ hay tại bản thân quá vô tâm? Thoáng chút bất ngờ vì Hạ Dương nói vậy, bà Xuân giật mình đẩy Hạ Dương ra khỏi mình. Con khi nãy đứng ngoài này à, dạ, sụt sùi gật đầu, để con vào nói rõ cho bà nội biết. Cô cần, ngược lại, bà Xuân vội vàng giữ tay Hạ Dương. Con cô nên đối mặt với bố con, để mẹ lo là được rồi. Nhìn vào đôi mắt mẹ đầy tin tưởng, Hạ Dương cô đành lòng gật đầu. Mẹ thực có thể làm được chứ? Lêu lêu lêu, những đứa trẻ bá vai nhau cùng thè lưỡi ra làm động tác khinh bỉ nàng. Cha mày là đồ xấu xa, chúng ta cô thèm chơi với nó. Hạ Dương một mình đuổi theo đám đông đang xa dần. Cô, đừng, tớ là người tốt, đừng để lại tớ một mình. Đợi tớ với, những thanh âm hốt hoảng sơ hãi thoát ra trong mộng. Hạ Dương cô khỏi toát mồ hôi bật mình tỉnh dậy. Thật may, chỉ là một giấc mơ. Nàng đưa tay quệt vệt mồ hôi trên trán nhủ thầm, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thực sớm, chưa đến 6 rưỡi, thảo nào mẹ cô gọi nàng dậy, hôm nay là ngày cuối cùng ở lại quê nội, chưa nàng đã phải xuôi xuống Hà Nội để mấy bữa đi học rồi. Nản thiệt, đang tính lười nhác thả mình xuống đánh thêm một giấc, nàng chợt nghe thấy tiếng ồn ào gian nhà ngoài. Được rồi, bà nói tay này nhắn tin chứ gì? Chỉ cần cô còn tay nữa là xong. Tiếng bố nàng oán hận vẻ oan ức. Rất nhanh, nàng định hình được tình thế. Vụt dậy lao ra ngoài. Lúc này bố nàng đã chạy xuống bếp tay phăng phăng cầm con dao phay dài chừng 2 gang tay. Vội vàng hét lớn, bố làm cái gì vậy hả? Điên à, có lẽ cô đúng với giọng điệu của một đứa con nói với người cha. Nhưng thực tế thì giờ phút này nàng đâu có nghĩ được nhiều như vậy đâu. Cô dám xông vào can ngăn ông Kim, bất lực đứng phía ngoài quát lớn, mẹ con nhà mày vu cho tao ngoại tình, được rồi, vậy thì tao sẽ chặt đứt bàn tay này cho mẹ con nhà mày xem. Ông Kim gầm lên từng tiếng đau khổ, tay phải cầm con dao đã giơ lên đến đỉnh đầu, ngay lúc lưỡi dao sắp chạm đến đích, bóng một người vụt ra giữ lấy tay ông Kim, chính là mẹ nàng, còn đứng đó à, giật con dao ra ngay. Bà Xuân có vẻ sợ hãi dục Hạ Dương, chỉ là sáng sớm lời qua tiếng lại mấy câu, cô nghĩ đến ông Kim lại uống rượu rồi làm càn, chỉ sợ có điều chẳng hay xảy ra, nghe lời mẹ ngay tức khắc, Hạ Dương cố gắng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt chuôi dao của ông Kim. Miệng lắp bắp sợ hãi, cô được, mẹ à, bố con giữ chặt lắm, tránh ra, tiếng ông Kim vùng vẫy hất mẹ con Hạ Dương ngã siêu ngã vẹo. Ông vừa vừa thôi, ông định buộc tội cho tôi hại ông tàn phế hả? Muốn tàn phế thì ông chém luôn mẹ con tôi đi đây này. Bà Xuân tức tối gào lên, đang ở tư thế ôm ghì lấy ông Kim thả lỏng. Có giỏi thì ông chặt đi. Bà tránh ra, mẹ con nhà bà có coi tôi ra gì nữa đâu mà. Tôi tàn phế cũng được, cô khiến bà phải lo cho tôi. Tôi đâu phải là chồng bà nữa đâu. Với những lời lẽ tuyệt tình như vậy. Hạ Dương cô khỏi đau lòng, thực tế thì ai đã cô coi trọng cái gia đình này chứ? Lỗi của mẹ nàng sao? Bố nói thì hãy nghĩ kỹ xem, ai là người 5 lần 7 lượt phản bội, đến giờ phút này mà còn định dở trò mèo ra cho ai xem? Chẳng ai muốn xem bố diễn tuồng đâu mà, tiếng nàng nói cao thấp trầm bổng khiến ai đó tức nghẹn. Chấm, mày giỏi, mày thì giỏi rồi, mày đi học thầy cô mày dạy về xem trộm tin nhắn riêng tư của người khác à, chẳng ai dạy. Có thật thì giật mình thôi. Hạ Dương tức khí buông thêm một câu, mặc kệ ánh mắt giận dữ của ông Kim nhìn mình, quay đi thẳng lên nhà trong tiếng nhắc nhở của mẹ nàng cô được nói nữa. Bất quá, lời nàng nói đã trở thành mồi châm thuốc nổ, ông Kim điên tiết kéo mạnh con dao trong tay. Nhất thì bét nói là làm, có thể để nó khinh thường ông nghĩ rằng ông chỉ dọa mẹ con nó thế thôi. Nhưng, trước khi ông Kim vung dao một lần nữa, Lưỡi dao sắc nhọn đã quẹt một đường dài trên bàn tay của bà Xuân vẫn đang cố gắng ngăn giữ ông chồng làm chuyện hồ đồ. Những tia máu phụt ra lạnh lẽo, bắn ra xung quanh, tự hào buông mình xuống nền đất mẹ. Bà Xuân bất ngờ với nỗi đau da thịt, tay kia theo phản xạ bịt lấy vết đứt, la lên, ôi giời ơi, vậy là ông được như mong muốn rồi. Chém đi, chém nữa đi, ngồi bệt xuống đất, bà Xuân đau đớn cô kìm được nước mắt. Ngay khi ông Kim định thần lại, ý thức được rằng đã sơ suất cứa dao vào tay bà Xuân. Còn chưa biết làm gì thì Hạ Dương đã vọt tới. Hốt hoảng, mẹ, mẹ làm sao vậy? Đây, mày xem, bố mày cứa đứt tay mẹ rồi. Ơi giời ơi là giời. Bà Xuân vẫn không ngừng lăn lộn ngang dọc. Để tôi xem thế nào. Dương mau đi lấy vải để cầm máu nhanh lên. Còn ngồi đó hả, ông Kim vẫn là người bình tĩnh hơn cả, ra lệnh cho Hạ Dương. Hạ Dương sợ hãi tái mét mặt mày, vừa nhìn thấy một màu trắng nhỏ ở giữa ngón tay mẹ. Tự nhiên bật khóc, vội vội vàng vàng đi tìm thứ cầm máu. Một vết dài, đứt cả ba ngón tay. Vết thương sâu như vậy, mẹ sẽ cô chịu đựng được. Cuống cuồng mang một ít khăn trắng xuống bếp bịt lại vết thương của mẹ. Nàng cô tìm thấy bông băng gạc ở đâu cả, tạm thời giúp mẹ giữ tấm vải, sợ hãi chỉ khóc nức nở, ước gì có thầy ở đây thì tốt biết bao, nàng thực cô biết phải làm gì bây giờ, đâu, bỏ ra, bịt cái này vào, bố nàng cũng đã từ vườn chạy vào, nhả ra trong miệng là lá cây lược vàng được nhai nát, muốn đắp vào vết thương cho mẹ nàng, ngược lại, mẹ nàng lạnh lùng quay đi. Cô tiếp nhận sự lo lắng của ông Kim. Phũ phàng, tránh ra, ông còn lo cho tôi làm gì? Rồi mạnh mẽ hất bỏ những thứ mà ông Kim cố tình đặt lên miệng vết thương. Phải rồi, nghe nói cây lược vàng còn có tác dụng cầm máu rất tốt. Hạ Dương tỉnh ngộ, vội vàng cũng ra hái một ít, nhai nát, đắp vào vết đứt. Lúc này, bà nội nàng cũng vừa đi chơi ở đâu đó về, thấy nhà cửa xôn xao bát nháo cả lên. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Mẹ, cô có gì? Chỉ là con bị đứt tay mà thôi. Mẹ nàng nhịn đau đáp lại bà nội. Sao, đứt thế nào mà khóc tới khóc đất ầm ĩ lên cả thế? Mồng 6 Tết mà đã máu me rồi. Thấy bà tỏ ra xem nhẹ việc mẹ nàng bị đứt tay như vậy. Hạ Dương trong lòng bất bình. Thay mẹ giải oan, mẹ cháu bị đứt tay. Cứa vào tận xương rồi. Bà biết gì mà nói. Thế có trời Phật, đấy là vì mẹ nàng lôi kéo ra hiệu cho nàng cô được nói nàng mới cô nói ra thủ phạm là ai đó. Hả, sao, nghiêm trọng đến thế cơ à? Thế còn ngồi đó khóc lóc cái gì? Mau đưa xuống trạm y tế. Người ta khám rồi khâu lại cho. Nhanh lên, bà nội nàng lúc này mới ý thức được vấn đề. Lo lắng giục nàng, thật là cái đầu ngỗ tàu này. Hạ Dương bực tức cốc vào đầu mình mấy cái. Chuyện nhỏ đó mà cũng để bà phải nói mới biết. Thật uổng công 12 năm đi học. Đi, mẹ, bà nói phải đấy. Con đưa mẹ xuống trạm. Cô, ta cô đi. Có đánh chết tao thì ta cũng phải ở giữa sân này mà kêu trời cho thấu. Khác nào giết người bịt miệng cô hả trời. Khác xa với ý nghĩ của nàng. Mẹ nàng nhất định ôm tay ngồi bệt giữa sân khóc. Nàng thực cô yên lòng. Mẹ, đi, bác giả ác báo, mẹ cô phải lo, giờ phải đi khâu vết thương trước đã. Hạ Dương cô ngừng giục bà Xuân đứng dậy để đi. Cô sao, mày kệ mẹ, rồi nó khắc tự lành lại. Ta cô chết được đâu mà con lo. Bà Xuân thực cứng đầu cứng cổ kiên quyết cô đi. Mẹ, Hạ Dương bất lực lại khóc lớn. Đứt tận xương thế kia, tự lạnh sao được, mau, đứng dậy nhanh. Dứt lời nàng cô ngừng dùng sức vực bà Xuân đứng lên. Đáng tiếc, sự tác động của nàng thực như mèo cao. Bà Xuân nhất quyết cô chịu đi. Đứng dậy đi vào ngồi trong nhà. Lớn giọng nói, ta cứ ở nhà đây này. Ta cô đi đâu cả. Có phải nhà nữa đâu mà ở nhà gì chứ. Hạ Dương bất lực nhìn mẹ nàng như vậy. Ngã mình xuống đất khóc. Thốt ra từng tiếng khó nhọc. Có phải là nhà nữa đâu mà nói là nhà. Cách chương.